bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, phần 129, chương 129 Ngục Giam Bá Vương Jun S Ngục Giam Trường. 3. Trò chơi, Trà Lý Tư hỏi, hắn đích xác không biết xét hào ngục giam cái gọi là trò chơi. Nhưng hắn trên mặt cũng không có nhiều ít kinh ngạc thần sắc. Cảm xúc quá lớn dao động chỉ biết bại lộ sơ hở. Mà sơ hở có khi là chí mạng, đối. Trò chơi, chúng ta kêu nó đấu thú, Harry trầm giọng nói, đây là ngục giam đầu tư phương trò chơi. Là phạm nhân luyện ngục, bọn họ sẽ đem phạm nhân đánh số, đầu nhập giữa sân chém giết. Trận đầu là hành hạ đến chết nhà giam. 1.000 người chỉ có thể sống 500 cái. Trận thứ hai là gương mặt giả vũ hội. Mọi người mang lên ngụy trang dùng để uống độc dược. Giải dược chỉ có 200 phân. Trong lúc người có thể dùng bất luận cái gì phương pháp giết người. Đệ tam tràng là nhị đối nhị hai người lôi đài tái. Chúng ta xưng là giải đố. Mỗi từng buổi thượng còn thừa hai người cập dưới. Phán định thông qua. Cuối cùng một hồi, nữ thần mỉm cười. Đem từ quan khán giả đầu phiếu tuyển ra tiền tam 10 phóng thích. Dư lại người đem bị đương trường xử tử, nghe tới là cái thú vị trò chơi, Trà Lý Tư phát ra từ nội. Tâm mà nói, này thật là kia giúp thượng lưu thích chơi trò chơi. Hắn đương nhiên cũng là trong đó một viên, ở bên ngoài khi hắn thường xuyên thu được này đó, yến hội. Trò chơi, mời. Chẳng qua xuất phát từ nào đó nguyên nhân đều cự tuyệt Harry trừng lớn mắt ngươi ở nói giỡn sao. Lão ca, đây chính là sinh tử trò chơi. Người này đáng chết quý tộc, hiện tại ngươi cũng tham gia vào được. Ngươi không hề là trên đài cao bàng quan khống chế giả. Chúng ta mạng nhỏ đều niết ở cái này ngục giam đỉnh tầng trong tay. Thú vị. Đáng chết, người khẳng định ở nói giỡn, Harry vào đầu phát lập tức chính là Thánh Ân Tiết. Thánh Ân Tiết cùng ngày liền phải rút thăm lựa chọn người chơi. Người có 100% nắm chắc không bị lựa chọn sao? Trà Lý Tư biên thằng động tác một đốn, ta có nắm chắc. Hắn nói, lão ca, người ở nói giỡn, Harry phanh mà bắt tay đặt lên bàn, Trà Lý Tư nhìn hắn một cái. Nói ra hạ nửa câu 100% bị lựa chọn, hắn bị đưa đến rét hào ngục giam. Sau lưng nhất định có gia tộc người phản đối bóng dáng. Bọn họ muốn hoàn toàn diệt trừ hắn. Như vậy trận này, trò chơi tuyệt đối là cái cơ hội tốt này liền đúng rồi. Trò chơi nguy hiểm nhất ở đệ tam tràng giải đố. Chúng ta không thể trông cậy vào những cái đó gia hỏa có thành tin đạo đức đáng nói. Chúng ta yêu cầu đáng tin cậy hợp tác giả, Harry thiếu chút nữa bị Trà Lý Tư đại thở dốc sặc từ. Hắn vươn tay, hợp tác đi. Huynh đệ, Trà Lý Tư nhìn Harry vươn tay. Không có lập tức đáp lại, ngươi là vì cái gì tiến vào. Ta không thích lời nói dối, hơi màu nâu làn da thanh niên lộ ra xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm. Cười, giết người, tiên sinh, ta giết 13 cá nhân. Ở tới trên xe ta quan sát quá ngươi, người xương cốt cũng là hắc, ta tưởng chúng ta có thể hợp tác thực hảo, Trà Lý Tư biên xong cuối cùng một cái thằng. Đứng lên, hắn so Harry cao hơn một cái đầu, đứng lên mang đến thiên nhiên cảm giác áp bách ngươi thực vì ngươi chiến tích. Đắc ý, Trà Lý Tư sờ sờ cằm ta tưởng ngươi lầm một chút. Chúng ta trước nay liền không giống nhau, hắn vòng qua Harry tưởng rời đi, màu đen làn da thanh. Niên duỗi tay ngăn lại, tươi cười đã từ trên mặt biến mất, hắn lộ ra thuộc về giết người giả chết lặng ánh mắt nơi nào không giống nhau. Trà Lý Tư đẩy ra hắn tay, từ bên cạnh đi qua, thuận tiện vỗ vỗ bờ vai của hắn, hạ đẳng nhất đô tề. Giết người dính máu, thượng đẳng đô tề. Sẽ lấy tín ngưỡng vì danh hào, khoác chính nghĩa ra phạm ác, tự mình thỏa mãn, đứng đầu đồ tể, ở quy tắc hành tẩu, trên tay sạch sẽ, vô số người hoặc tự nguyện hoặc phi tự nguyện dùng máu tươi xương cốt phô liền hắn lộ. Chính mình bị hắn giết chết, còn muốn giúp hắn giết người, tóc đỏ nam nhân ngạo mạn mà nói thượng đẳng đồ tể trò chơi. Sẽ không mang tiểu hài tử chơi, Harry nắm chặt nắm tay. biểu tình tối tăm mà nhìn cha Lý Tư đi xa. Sau một lúc lâu, hắn bĩu môi, rời đi cha Lý Tư cũng không có mặt ngoài nhìn qua như vậy nhẹ nhàng. Trò chơi, hắn dưới đáy lòng phẩm vị cái này từ, đáy lòng không thể tránh né mà nảy lên khẩn trương cảm. Trò chơi có bao nhiêu dơ bẩn hắn là rõ ràng, thậm chí này tòa ngục giam cũng là nào đó người tư nhân tu sửa, đấu thú trường. Mà hắn, hiện tại lưu lạc thành đấu thú trường một viên, nếu hắn muốn đi ra ngoài. Lấy về thân phận cùng quyền lực, hiện tại quan trọng nhất chính là từ kế tiếp trò chơi, chung sống sót mà đem hắn đưa vào ngục giam. Gia tộc đồ cổ cùng rách tuyệt đối sẽ không hề là mơ siêu hắn yêu cầu một cái đáng tin cậy. Nhưng lợi dụng đồng đội, tốt nhất có không gì phá nổi ích lợi chói định, nghĩ như vậy. Cha Lý Tư đi đến ngục giam nhà ăn, bụng rất nhỏ đau đớn nhắc nhở hắn đói khát. Số cay trên bàn đã ngồi đầy phạm nhân, bọn họ lớn tiếng nói chuyện, cho nhau nhục mạ, còn có người ngồi ở góc hít mây nhà khói, có hai người ở trung ương đánh làm một đoàn. Cái bàn ghế dựa bị đâm phiên, nước canh đồ ăn rải nơi nơi đều là, bên cạnh vì một vòng xem náo nhiệt trầm trồ khen ngợi phạm nhân. Bọn họ hưng phấn mà kêu to, chưa tiến hóa hoàn toàn viên hầu giống nhau, cha Lý Tư vòng qua bọn họ. Đến cửa sổ đánh hảo cơ mơ siêu không rõ nguyên liệu nấu ăn canh. Vài miếng bánh mì, một đại đống màu trắng chất hỗn hợp, thoạt nhìn liền lệnh người muốn ăn toàn vô, hắn tìm cái rời xa hỗn loạn trung tâm không vị ngồi xuống. Thử thăm dò múc một muỗng kia đống hồ trạng thể, không có hương vị, trừ bỏ một đinh điểm thịt mùi tanh cùng rau dưa chua xót. Thậm chí ngay cả điểm này hương vị cũng ít đến đáng thương, cha Lý Tư lộ ra sinh lý tính không khỏe. Biểu tình, nhưng cần thiết muốn ăn, mất đi thể lực mới là đáng sợ nhất, so sánh với dưới này đó đồ ăn còn có thể chịu đựng. Ít nhất sẽ không đến chết, hãy có người hướng hắn chào hỏi. Cha Lý Tư ngẩng đầu, thấy một cái tóc ngắn nam nhân, bộ dạng còn tính không có trở ngại. Cách hai bài cái bàn cười tủm tỉm hướng hắn phất tay, huynh đệ. Người dáng người thật không sai, nam nhân mang một đôi đại hoa tai. Liếm liếm cái muỗng, ánh mắt ái muội mà ám chỉ cha Lý Tư. Mặt, dáng người, đều là nhất lưu, như vậy chất lượng tốt soái ca ở bên ngoài cũng ít thấy. Huống chi là ngục gia mơ siêu, cha Lý Tư hướng hoa tai nam giơ ngón tay giữa lên, không có hứng thú. Hắn dương mắt bị cự tuyệt hoa tai nam cũng không giận giận. Trong ngục giam nam nhân đều không phải đồng tính luyên ái. Nhưng này không ngại ngại bọn họ cùng nam nhân lên giường, có ý tưởng có thể tìm ta. Hắn nhếch miệng cười, a khu, nì ngươi, tiếp theo hắn đem cuối cùng một mảnh bánh mì nhét vào trong miệng. Từ bàn ngầm bắt được một cái quỳ nam nhân, đem chính mình sao ra tới. Nam nhân kia cũng không gầy yếu. Trên mặt treo thương, miệng vết thương phát tím còn ở thấm huyết, ni ngươi để thượng quần nghênh ngang mà đi. Nam nhân kia mới bò dậy đánh phân cơ mơ siêu, nhưng hắn mới vừa ăn một nửa liền có người vỗ vỗ bờ vai của hắn, hắn bỏ xuống mâm cùng người nọ cùng nhau đi rồi. Hai người đi ra phương hướng còn có mấy người đứng ở kia làm ra dâm loạn ám chỉ động tác, cha Lý Tư. Chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt. Như vậy sự ở ngục giam thường xuyên phát sinh, hắn đối những cái đó phạm nhân chết sống cũng không có hứng thú, hắn trầm mặc mà nhanh chóng ăn cơm. Gắng đặt tới làm những cái đó đồ ăn thiếu ở khoang miệng dừng lại. Lấy giảm bớt kia lệnh người buồn nôn ghê tởm cảm giác phanh. Bên kia hỗn loạn cũng tiếp cận kết thúc, làm hắn, người vây xem hoan hô. Bọn họ sắc mặt ửng hồng mà vuốt quần, háng, ngục giam giải trí thật sự thiếu đáng thương. Bọn họ thích loại này có thể kích thích trong mắt làm cho bọn họ adrenaline tiêu thăng giải trí kia. Hai cái vặn đánh vào cùng nhau nam nhân hung hăng đánh vào trên bàn cơ mơ siêu dáng người lùn gầy. Đem một cái khác cả người cơ bắp gắt gao ấn ở chảy xuôi mãn dơ bẩn trên mặt bàn gầy yếu cái kia. Thân cao 1m7 tả hữu. Ở phổ biến thân cao M quốc có vẻ có chút thấp bé. Lòa, lộ bên ngoài làn da tràn đầy phức tạp hình xăm. ở bên ngoài những cái đó hoa văn có đặc thù hàm nghĩa. Tượng trưng hắn là nào đó hắc đạo tổ chức thành viên, bị hắn đè lại nam nhân cao lớn cường tráng. Cơ bắp khoa trương phồng lên, mặt sưng phù thành đầu heo, chú lùn trên người cũng treo màu. Hắn chính thần tình hung ác mà huy quyền nện ở tráng nam trên mặt. Tạp mà hắn bắt đầu kêu thảm thiết, tiếp theo tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng hô hấp đã mỏng manh tới cực điểm, mơ siêu chú lùn trong mắt hưng phấn đỏ đậm lúc này mới thoáng tan đi, hắn cởi quần, cái kia chú lùn, thoạt nhìn sẽ là kình địch, loại này thuần túy hưởng thụ bạo lực người, ở lôi đài sẽ càng thêm hưng phấn, đối hắn cảm thấy hứng thú. Bên cạnh truyền đến thanh âm quấy dày cha Lý Tư suy nghĩ, thanh âm dễ nghe, phát âm tiêu chuẩn, ngữ tốc thong thả ung dung. Cha Lý Tư nháy mắt ở trong đầu xây dựng ra một cái tiếp thu quá giáo dục cao đẳng tinh anh hình tượng, quả nhiên, đương hắn ngẩng đầu liền thấy một cái văn nhã thuần tú nam nhân bưng mâm ngồi vào hắn bên cạnh. Cao gầy dáng người có vẻ tù phục trống vắng, lãnh màu trắng làn da, quạ màu đen tóc đôi mắt, tuấn tú ngũ quan, ôn hòa ánh mắt, tù mi, mắt phượng hẹp dài. Nghiêng đầu xem ra văn nhã bình thản, cha Lý Tư trong nháy mắt cư nhiên có chút thất thần. Chỉ cảm thấy người này nói không nên lời đẹp, không đếm được nam nữ đôi hắn nhào vào trong ngực quá. Trong đó không thiếu minh tinh, người mẫu, nhưng chưa từng có như hiện tại như vậy rõ ràng mà cảm nhận được chính mình tim đập. Nam nhân ngồi xuống, tù ăn vào lộ ra một đoạn lãnh bạch cánh tay có thể thấy màu xanh nhạt kinh lạc. Ngươi hảo, hắn mỉm cười nói, một câu ngươi làm cho cha Lý Tư đột nhiên thanh tỉnh. Gặp quỷ, hắn cư nhiên sẽ xem một người nam nhân thiếu chút nữa mê mẩn. Vẫn là ở ngục giam loại này địa phương quỷ quái. Cha Lý Tư nhìn trước mắt bộ dạng này cơ giới và công cụ phương đông đặc sắc nam nhân. Này nói không chừng là vu thuật, hắn tự mình an ủi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hắn hỏi, nhìn chăm chú vào nam nhân đôi mắt. Ý đồ lấy nhất quán cường ngạnh tới giảm bớt thình thịch loạn nhảy tim đập. Ngươi đối hắn cảm thấy hứng thú, người tới kiên nhẫn ôn hòa mà lặp lại một lần, chỉ vào cái kia đang ở làm vận động chú lùn, nói một chút. Cha Lý Tư trong lòng dâng lên cảnh giác, hảo cảm về một chuyện, như vậy đột nhiên đáp lời quá mức khả nghi, mà hắn chưa bao giờ sẽ bị không thể hiểu được hảo cảm quấy nhiễu phán đoán, hắn kêu ha cơ. A khu phó lãnh đạo, bởi vì cường, gian mười mấy tên nam tính cũng làm cho trọng thương bỏ tù, tuấn tú nam nhân mặt không đổi sắc mà. Múc một đống cháo đưa vào trong miệng, ha cơ, là từ cảnh ngục trong miệng nghe qua tên, cha Lý Tư lập tức liên hệ lên, A khu phó lãnh đạo. Đích xác, thoạt nhìn chính là cái tàn nhẫn nhân vật. Hơn nữa từ hắn ở nhà ăn như thế cản rỡ mà ẩu đả mặt khác phạm nhân thậm chí. Những cái đó treo điện côn thương, chi cảnh ngục lại làm như không thấy cũng có thể nhìn ra này thế lực không nhỏ, kia một tay là ai. Trước mắt người tựa hồ biết rất nhiều tình báo, tuy rằng không xác định hắn động cơ, nhưng đưa lên tới tình báo không bộ bạch không bộ, cha Lý Tư đối tay không bộ bạch lang một chuyện. Rất quen thuộc, ở trên thương trường hắn hố chết vô số địch nhân, thác so thanh tú nam nhân nghiêng đầu nhìn qua. Thật dài lông mi tiếp theo song ôn hòa trầm tĩnh mắt sao. Hết chương.